The Gamer Hệ Thống, chương 805, thử sức, gocchuyenaudio.com. Việc chuyển sinh của Azir diễn ra rất suôn sẻ, và cô ấy đã thuận lợi trở thành một ác ma cấp thấp nắm giữ vị trí quân tượng trong bàn cờ của Rias. Azir rất vui vẻ sau khi được chuyển sinh bởi vì kể từ giờ cô ấy đã có thêm nhiều người bạn như Yugumi, Koneko, Akeno, Rias và cả hắn nữa. Mình chưa bao giờ có được nhiều bạn đến như vậy, Azir vui mừng đến phát khóc. Theo như Rias nói thì Azir sẽ được cô sắp xếp vào học trong học viện cô U và quan trọng là sẽ học cùng lớp với hắn luôn. Trong lúc chuẩn bị chờ làm thủ tục nhập học cho Azir mất vài ngày thì Rias lại yêu cầu hắn tới trường từ rất sớm để thực hiện một bài kiểm tra. Lúc này đây hắn đang cởi trần và đứng trước mặt Rias. Cơ bắp của em thật là đáng kinh ngạc, Rias và mấy người khác đứng ở bên quan sát thì trầm trồ, khi em mặc quần áo thì rất khó có thể quan sát thấy nhưng cơ bắp của em ẩn chứa một sức mạnh cực lớn. Thể trạng của hắn lúc này còn hoàn mỹ hơn cả Akisame nhờ vào nhiều năm luyện tập. Để có được cơ bắp hồng thì việc tập luyện phải cực kỳ nghiêm ngặt nhưng việc này không khiến cơ bắp của hắn to ra mà ngược lại trở nên rắn chắc. Mấy người Rias chứng kiến từng bó cơ của hắn nổi rõ lên nhưng lại không có cảm giác kinh dị như mấy người tập luyện cho cơ bắp quá mức mà trông lại hết sức hài hòa. Ara Akeno đưa tay vuốt ve cơ bắp của hắn và nói, chỉ cảm thấy rằng sức mạnh cơ bắp của em còn lớn hơn cả Koneko chăng nữa. Nghe thấy Akeno nói vậy thì Koneko liền nhìn chằm chằm vào hắn, khuôn mặt của cô có vẻ như vẫn không có cảm xúc gì nhưng hắn lại cảm thấy một sự thù địch ở trong ánh mắt này. Đây là bản năng của loài mèo đang trỗi dậy trong Koneko, sức mạnh vật lý vốn là đặc điểm của quân xe nhưng giờ thì Koneko cảm thấy vị trí của mình đang bị đe dọa thì liền xù lông. Ha, vậy thì sao chúng ta không thử xem sức mạnh của Issei tới đâu nhỉ? Rias có thể nhạy cảm phát hiện ra được ý nghĩ của Koneko và nói, Koneko, em hãy thử đấu với Issei một ván xem sao. Koneko không chút nghĩ ngợi mà bước tới phía trước và chuẩn bị chiến đấu, mấy người thấy vậy thì liền biết rõ Rias là cố tình làm như vậy. Cố lên nha Issei-san, Azir đứng ở bên cạnh cổ vũ cho hắn. Hắn vừa quay sang cười với Azir một cái thì bỗng nhiên Koneko đã bắt đầu tấn công. Vù, cú đấm của Koneko lao đi trong không khí tạo ra một tiếng xé gió cực lớn. Cú đấm này mang theo sức mạnh của một chiếc xe tải hạng nặng đang lao nhanh tới, nếu như người bình thường mà dính phải đòn này thì chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. Nhưng mà hắn là ai cơ chứ? Hắn đã sớm vượt qua giới hạn của nhân loại từ lâu và trở thành kẻ ngang hàng, thậm chí là còn mạnh hơn cả những vị thần, thì sao có thể dễ dàng để mất cảnh giác mà trúng một đòn như vậy được? Hắn nhẹ nhàng nghiêng người một cái khiến cho cú đấm của Koneko bị trượt mục tiêu. Koneko thấy vậy thì liền tiếp tục tấn công, có điều tốc độ không phải là điểm mạnh của Koneko, thêm vào đó kỹ xảo chiến đấu của cô bé cũng không cao nên chẳng thể đánh trúng hắn được đòn nào cả. Ara, tốc độ quả nhiên là điểm yếu của Koneko chăng? Akeno đứng ngoài nhìn thấy cảnh này thì nói. Yugumi, em hãy tới giúp Koneko đi, Rias bỗng nhiên nói. Vâng, hội trưởng Yugumi gật đầu và rút ra một thanh kiếm màu đen và lao tới. Hắn đang thoải mái né tránh những đòn tấn công của Koneko thì bỗng nhận ra một tiếng xé gió vang lên phía sau mình. Hắn lập tức xoay lưng ra sau và dùng hai ngón tay tóm chặt lấy mũi. gocchuyenaudio.com, kiếm của Yugumi và cùng lúc đó giơ chân lên chặn lại cú đá của Koneko. Hắn nhẹ xoay mũi kiếm của Yugumi một cái sau đó thì rung tay lên. Á, Yugumi giống như bị một luồng xung lực cực mạnh hất văng ra khiến cho cô tuột tay khỏi thanh kiếm của mình. Cùng lúc đó chân trái của hắn đang giơ lên để cản lấy cú đá của Koneko liền dẫm mạnh một cái xuống đất tạo ra một luồng xung chấn và hất văng Koneko ra xa. Ái, Koneko văng ra và ngã xuống đất, hắn búng tay một cái và thanh kiếm của Yugumi liền xoay tròn trên không và hắn đưa tay nắm lấy cán kiếm rồi chĩa mũi kiếm vào Yugumi. Tất cả những động tác trên chỉ diễn ra trong nháy mắt và quân xe cùng quân mã của Rias lập tức bị hắn đánh bại. Rias và Akeno kinh ngạc, hai người không nghĩ rằng chỉ trong nháy mắt mà hắn đã có thể đánh bại cả người thuộc hạ của mình. Hội trưởng à, xem ra tám quân tốt này của cô hoàn toàn không phí phạm chút nào, Akeno nói với Rias, cậu ta thậm chí còn không thèm sử dụng tới Boosted Gear mà đã mạnh tới như vậy, ngay cả tôi cũng không thể nào đánh bại được cậu ta đâu, có lẽ là ác ma trung cấp cũng khó lòng mà làm được. Cách phân cấp trong thế giới ác ma được phân ra làm 4 cấp khác nhau, ác ma cấp thấp thường là những ác ma mới được chuyển sinh và có sức mạnh tương đương với cấp độ dưới 100. Từ LV 100 trở lên như Koneko hay Yugumi thì đã có thể coi là ác ma cấp trung được rồi, nhưng do Rias cảm thấy mình còn quá non trẻ nên chưa có ý định tham gia vào rating game và vì lẽ đó sức mạnh của cả hai vẫn chưa được công nhận nên họ vẫn chỉ là ác ma cấp thấp. Akeno cũng tương tự như vậy, sức mạnh của cô đã rất gần với ác ma cao cấp rồi nhưng vẫn như cũ chỉ là ác ma cấp trung. Ngoài ra những con quỷ có sức mạnh tương đương với LV-150 trở lên thì sẽ được coi là ác ma cấp cao như Rias chẳng hạn. Từ cấp 200 trở đi thì là ác ma tối cao như là các ác ma đã trưởng thành và phát huy được hết tiềm năng của mình, trên đó nữa thì đã thuộc về cấp độ ma vương rồi. Rias cũng có thể cảm nhận được sức mạnh của hắn thậm chí còn cao hơn cả mình, nếu thật sự cô ấy và hắn chiến đấu thì cô cũng không rõ rằng mình có thể chiến thắng được hắn hay không. Đó là chưa kể tới Boosted Gear của hắn là một trong 13 Longinus, 13 Sacred Gear được cho là có khả năng giết chết cả thần thành. Thôi hãy ngừng lại, Rias hô lên. Hắn liền xoay nhẹ tay một cái sau đó hướng chuôi kiếm về phía Iwumi, cô ấy liền hiểu ý hắn và đưa tay ra cầm lại thanh kiếm của mình. À, Isekun mạnh thật đấy, Iwumi nở một nụ cười hết sức đáng yêu và nói. Vừa rồi Iwumi cũng làm cho mình bất ngờ đấy, hắn đáp lại. Hắn quay đầu đi về phía Koneko và đỡ cô bé dậy, lúc này Koneko dường như đã mất đi sự thù địch với hắn bởi vì cô bé cảm thấy hắn quá mạnh so với mình nên ngay cả ý nghĩ ghen tị cũng không thể xuất hiện nổi. Chị không ngờ tới là khả năng chiến đấu của em lại cao tới như vậy, em học kỹ thuật chiến đấu ở đâu vậy? Rias hiếu kỳ hỏi, cách đây chỉ chưa đầy một tháng thì hắn vẫn chỉ là một tên thiếu niên hết sức bình thường và suốt mấy ngày sau khi được chuyển sinh thành ác ma thì hắn còn bị một tên thiên thần sa ngã tấn công và suýt chết một lần nữa kìa. Ở đây là nói Issei lúc trước khi Men thay thế vào. Nếu hắn là thể hiện ra một sức chiến đấu phi thường như vậy thì sao trước đó lại bị một tên thiên thần sa ngã như Donorsic tấn công mà không hề phản kháng? Ông của em là một võ thuật gia nên em được ông huấn luyện võ thuật từ bé, sau này ông mất. Góc chuyện audio.com, đi thì em đã lơ là việc luyện tập và thêm vào việc chuyển sinh thành ác ma khiến cho em bị mất thăng bằng về sức mạnh nên cần có một thời gian để làm quen, không có câu trả lời thì bịa ra một cái, việc này hắn đã làm suốt rồi. Ông của Issei đã mất rồi nên Rias cũng chẳng thể tìm ai để đối chất cả. Cô nghĩ một chút thì cảm thấy cũng đúng, trước đây cho dù hắn có được huấn luyện võ thuật kỹ cỡ nào thì cũng chỉ là người bình thường nên mới bị Reynare giết, sau đó thì mới chuyển sinh được vài ngày còn chưa kịp làm quen với sức mạnh mới thì lại bị Donorsic tấn công nên mới như vậy. Giờ đây hắn đã hoàn toàn làm chủ được sức mạnh mới của mình nên mới có thể có được một sức chiến đấu phi phàm như vậy. Isekun, những động tác của cậu cực kỳ chuẩn xác và hiểm hóc đúng như một võ thuật gia được huấn luyện từ nhỏ. Iwumi nhìn hắn nói, không biết cậu có thể chỉ dạy cho mình cách chiến đấu không? Nếu như Iwumi vẫn là Kiba Yuto thì hắn chắc chắn sẽ từ chối, nhưng giờ đây cô ấy lại là một thiếu nữ tóc vàng với khuôn mặt thiên sứ và thân hình ma quỷ nên hắn sao có thể từ chối được cơ chứ? Không chỉ có Iwumi mà Koneko cũng nhìn về phía hắn với ánh mắt chờ mong, cô biết rằng điểm yếu của mình là ở đâu và luôn muốn cải thiện nó. Vốn dĩ thì Koneko đã có được sức mạnh của một ác ma trung cấp nhưng do cô từ chối sử dụng Senjutsu tiên thuật nên trong suốt series cô vẫn chưa thể trở thành ác ma trung cấp, trong khi Iwumi và Akeno dễ dàng đạt được cấp độ này. Lý do là vì Senjutsu là một loại thuật khá tương tự với Senjutsu ở thế giới Naruto, nhưng khác biệt ở chỗ Senjutsu ở nơi này lại khá giống với nguyên lý của Genkidama khi nó giúp người sử dụng cảm nhận được luồng khí của động vật, cây cỏ và thậm chí là vật thể xung quanh mình. Điểm khác biệt thứ hai chính là việc mất cân bằng, trong khi sử dụng Senjutsu không khiến cho người sử dụng hóa đá, thay vào đó nó sẽ khiến cho kẻ đó bị nhiễm phải những thứ gọi là chướng khí và trở nên suy đồi, giống như chị gái của Koneko là Kuroka đã từng bị. Lý do Koneko không muốn sử dụng Senjutsu chính là vì không muốn trở nên giống với chị gái của mình. Cách chương.